Thói quen thứ hai, bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định, các nguyên tắc lãnh đạo bản thân. Những gì lùi lại phía sau, những gì còn ở phía trước đều chẳng là gì so với cái nằm bên trong chính bản thân của mỗi người. Oliver Wendell Holmes. Bây giờ, bạn hãy tìm một chỗ yên tĩnh và tập trung vào những trang tiếp theo để thực sự mở ra cánh cửa của sự thay đổi bên trong tâm hồn mình. Bằng trí tưởng tượng, hãy hình dung bạn đang dự đám tang của một người thân. Hình dung bạn lái xe đến nhà tang lễ hay là nhà thờ, rồi đưa xe vào bãi đổ, xuống xe. Khi bạn bước vào bên trong tòa nhà, bạn để ý thấy các dòng hoa và nghe tiếng nhạc cầu hồn thâm trầm, buồn bã. Bạn nhận ra những gương mặt quen thuộc, bạn bè, gia đình, vân vân. Bạn cảm nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ những người hiện diện xung quanh bạn. Khi tiến lên và nhìn vào quan tài, bạn thình lình đối mặt với chính mình. Đây sẽ là tang lễ của chính bạn sau vài chục năm nữa. Tất cả những người này đến đây để viếng bạn, để bày tỏ tình cảm yêu thương và sự cảm kích về sự cống hiến của bạn. Khi ngồi vào băng ghế chờ buổi lễ bắt đầu, bạn đọc tờ chương trình trong tay. Sẽ có bốn người đọc điếu văn. Đầu tiên là một người trong gia đình của bạn. Người thứ hai là một người bạn, anh ta hiểu rất rõ về bạn. Người thứ ba là một đồng nghiệp của bạn. Và người thứ tư là một vị linh mục đại diện cộng đồng nơi bạn sinh sống. Bạn muốn những người đọc điếu văn này nói gì về con người và cuộc đời của bạn? Bạn muốn họ mô tả bạn là một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, một đứa con, một người bạn hay một đồng nghiệp như thế nào đây? Bạn muốn họ thấy được tính cách gì ở con người của bạn? Hay bạn muốn họ ghi nhớ sự cống hiến hoặc là thành tích nào đó của bạn? Hãy nhìn những người xung quanh bạn và tự hỏi bạn đã làm được những gì để trở thành một tấm gương sáng trong lòng của họ chưa? Trước khi đọc tiếp, hãy dành vài phút để ghi chép cảm tưởng của bạn. Việc này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn thói quen thứ hai. 1. Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định có nghĩa là gì? Nếu tham gia một cách nghiêm túc vào thí nghiệm trên, sẽ có những khoảnh khắc bạn chạm đến những giá trị cơ bản, sâu xa trong tâm hồn. Bạn sẽ có một cuộc tiếp xúc ngắn với hệ thống hướng dẫn nội tâm ngay tại trung tâm vòng tròn ảnh hưởng của bạn. Hãy ngẫm nghĩ những lời sau đây của Joseph Addison. Khi nhìn vào bia mộ của những con người vĩ đại, mọi cảm giác ghen tị trong tôi đều biến mất. Khi đọc văn bia ghi lại những lời hay ý đẹp, mọi dục vọng tầm thường trong tôi tiêu tan. Khi chứng kiến nỗi đau buồn khôn xiết của những bậc cha mẹ bên nấm mồ, tôi quặn lòng thương cảm. Khi đứng trước nấm mồ của cha mẹ, tôi nghĩ đến hư danh của những kẻ mà chúng ta buộc phải tuân lệnh. Các bậc vua chúa, họ nằm bên cạnh những kẻ đã hạ bệ họ, những kẻ đã kình địch lại, sát vai nhau khi lìa đời. Trước những anh hùng hào kiệt đã phân chia thế giới bằng các cuộc đấu tranh đẫm máu, tôi suy ngẫm trong đầu, trong đau buồn và ngạc nhiên trước toan tính nhỏ nhặt của loài người. Khi đọc những ngày tháng ghi trên bia mộ, trong đó có một số người vừa chết vào ngày hôm qua và một số đã chết cách đây 600 năm, tôi nghĩ đến cái ngày trọng đại khi tất cả chúng ta đều là những người đương thời cùng nhau hiện diện. Mặc dù thói quen thứ hai áp dụng trong nhiều hoàn cảnh và cung bậc cuộc sống khác nhau, nhưng ứng dụng cơ bản nhất của nó là bắt đầu ngay từ ngày hôm nay bằng những mục tiêu đã được xác định. Lấy hình tượng, hình ảnh hay mô thức cuối đời của bạn làm khung tham chiếu hay chuẩn mực để xem xét mọi thứ khác. Mỗi chặng đường đời, hành vi của bạn ngày hôm nay, trong tương lai, tuần sau, tháng sau sẽ được xem xét trong bối cảnh tổng thể, bao gồm những điều có ý nghĩa nhất đối với bạn. Bằng cách ghi nhớ những mục tiêu đó, bạn mới có thể tin chắc vào những gì bạn làm vào một ngày cụ thể nào đó. Sẽ không vi phạm các chuẩn mực mà mình đã xác định là quan trọng nhất, và mỗi một ngày bạn sống sẽ góp phần tích cực cho mục tiêu mà bạn đã xác định trong suốt cuộc đời của mình. Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định có nghĩa là xuất phát bằng một sự hiểu biết rõ ràng về đích đến của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn biết nơi mình muốn đến. Do đó, bạn sẽ hiểu rõ hiện tại là mình đang ở đâu, để luôn đi đúng hướng. Cuộc đời con người thật dễ sa vào những chiếc bẫy và những mưu sinh hàng ngày. Họ lao vào làm việc ngày một nhiều hơn, nhằm leo lên bậc cao nhất của chiếc thanh danh vọng, để rồi phát hiện ra rằng chiếc thanh bắt nhầm bức tường. Mọi người đều bận rộn, thậm chí rất bận rộn với cuộc sống, nhưng sự bận rộn đó nhiều khi không mang lại hiệu quả. Cuối cùng họ phát hiện ra rằng họ đã giành được những thắng lợi rỗng tuếch. Thành công đạt được bằng cái giá của những thứ còn quý giá hơn chính sự thành công. Những con người thuộc mọi tầng lớp xã hội, bác sĩ, viện sĩ, diễn viên, chính trị, doanh nhân, vận động viên, thợ ống nước, vân vân, thường phấn đấu để có được thu nhập nhiều hơn, địa vị xã hội cao hơn hay trình độ chuyên môn tốt hơn. Nhưng rồi họ lại phát hiện ra rằng động cơ thúc đẩy họ đạt được mục tiêu đã che khuất những gì thật sự có ý nghĩa với họ. Cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi nếu chúng ta nhận thức được điều gì thật sự quan trọng và giữ những hình ảnh đó trong tâm trí. Chúng ta sẽ làm chủ được bản thân và làm những điều có ý nghĩa nhất. Chúng ta có thể rất bận rộn, làm việc rất tốt, nhưng chỉ có hiệu quả khi chúng ta bắt đầu bằng một mục tiêu rõ ràng. Nếu cân nhắc kỹ những điều bạn muốn nghe người khác đánh giá về mình, bạn sẽ tìm ra định nghĩa của sự thành công. Định nghĩa đó có thể rất khác với định nghĩa bạn đang nghĩ trong đầu. Có thể không phải là tiền tài, địa vị, danh tiếng hay bất cứ thứ gì mà bạn phấn đấu để đạt cho bằng được. Khi bắt đầu một cách có mục đích, bạn sẽ có một diễn cảnh khác biệt. Một người đã hỏi một người khác khi người bạn chung của họ mất đi: anh ấy có để lại gì nhiều không? Người kia đáp: anh ấy để lại tất cả. Hai, mọi sự vật đều được sáng tạo hai lần. Thói quen bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định, được dựa trên nguyên lý mọi sự vật đều được sáng tạo hai lần. Sáng tạo lần thứ nhất là sáng tạo tinh thần, và sáng tạo lần thứ hai là sáng tạo vật chất. Hãy lấy việc xây một ngôi nhà làm ví dụ. Bạn đã sáng tạo nó bằng hình ảnh trong đầu đến từng chi tiết trước khi hạ búa đóng chiếc đinh đầu tiên lên công trình. Bạn cố gắng hình dung một cách rõ ràng kiểu dáng ngôi nhà. Nếu muốn có một ngôi nhà mà cả gia đình có thể sum họp, bạn vạch ra kế hoạch xây một căn phòng nơi mọi người có thể quây quần vui vẻ bên nhau, hoặc muốn tạo ra một không gian cho căn phòng để cho bọn trẻ chơi đùa, bạn sẽ mở một cánh cửa lùa. Bạn dự định điều đó bằng ý tưởng cho đến khi có được một bức tranh rõ ràng về ngôi nhà mà bạn muốn. Rồi bạn thể hiện ý tưởng đó lên trên bản vẽ và lên kế hoạch thi công. Tất cả điều này được thực hiện trước khi việc động thổ bắt đầu. Nếu không làm như vậy thì ở lần sáng tạo thứ hai, tức là sự sáng tạo vật chất, bạn sẽ phải có nhiều thay đổi tốn kém, có thể khiến chi phí tăng gấp đôi. Quy tắc của thợ mộc là hai lần đo, một lần cắt, nghĩa là bạn phải suy nghĩ kỹ mọi thứ trước khi hành động. Bạn phải chắc chắn rằng bản thiết kế, tức là sự sáng tạo đầu tiên, phải thực sự đúng với cái bạn muốn có, sau đó mới sử dụng đến vạch dừa và giữa. Nghĩa là bạn bắt đầu công việc bằng một mục đích đã được xác định rõ ràng. Hãy xem một ví dụ khác trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu muốn thành công, bạn phải xác định rõ ràng mục tiêu kinh doanh của mình. Bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng về sản phẩm hay dịch vụ mà bạn muốn đưa vào thị trường, rồi tổ chức các hoạt động có liên quan như tài chính, nghiên cứu và phát triển, sản xuất, tiếp thị, nhân sự, cơ sở vật chất, vân vân. Kế hoạch, mục tiêu ban đầu thường quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Phần lớn các thất bại trong kinh doanh đều khởi phát từ sự sáng tạo đầu tiên. Thiếu vốn, đánh giá sai thị trường hay không có một kế hoạch kinh doanh khả thi. Làm cha làm mẹ cũng vậy. nếu muốn nuôi con cái của mình thành người có trách nhiệm, có kỷ luật và tính tự giác, bạn phải bám sát mục đích đó khi tiếp xúc hàng ngày với con cái. Bạn không được xâm phạm tính tự giác hay lòng tự trọng của chúng. Người ta thường sử dụng nguyên tắc sáng tạo hai lần trong nhiều lĩnh vực và ở nhiều mức độ khác nhau của cuộc sống. Trước khi thực hiện một cuộc hành trình, bạn cần xác định đích đến và vạch ra một lộ trình tốt nhất. Trước khi trồng cây trong vườn, bạn đã có một kế hoạch trong đầu. Có thể ở trên giấy, bạn viết bài diễn văn ra giấy trước khi đọc. Bạn hình dung trước cảnh bài trí khuôn chiên ngôi nhà trước khi trang trí nó. Bạn thiết kế mẫu thời trang của mình trước khi cắt may. Do đó, tùy mức độ hiểu rõ nguyên tắc sáng tạo hai lần và nhận trách nhiệm cho cả hai lần sáng tạo mà chúng ta hành động và mở rộng vòng tròn ảnh hưởng của mình. 3. Dự kiến hay mặc nhiên. Theo nguyên tắc, tất cả mọi sự vật đều được sáng tạo hai lần. Nhưng không phải mọi sáng tạo đầu tiên đều dựa trên dự kiến. Trong cuộc sống cá nhân, nếu không phát triển sự tự nhận thức của mình và có trách nhiệm đối với những sáng tạo đầu tiên, thì chúng ta sẽ phó mặc cho người khác và hoàn cảnh khách quan nằm ngoài vòng tròn ảnh hưởng định hình phần lớn cuộc sống của mình. Chúng ta sống một cách bị động theo các kịch bản áp đặt từ bên ngoài như gia đình, cộng sự, kế hoạch của người khác và các sức ép của hoàn cảnh. Tất cả những điều đó là do người khác hoặc ngoại cảnh, chứ không phải là do các nguyên tắc mang lại. Chúng phát sinh từ tâm lý dễ bị tổn thương của chúng ta, từ sự lệ thuộc quá nhiều vào người khác, từ nhu cầu được thừa nhận, yêu thương, từ cảm giác về tầm quan trọng và giá trị hay một cảm giác nào đó mà chúng ta lưu tâm. Dù chúng ta có nhận thức hay kiểm soát được hay không, thì vẫn có sự sáng tạo lần thứ nhất cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Tự chúng ta sáng tạo lần thứ hai để trở thành một con người tích cực, hoặc là sản phẩm sáng tạo lần thứ hai của người khác, của hoàn cảnh hay của thói quen quá khứ. Những khả năng đặc biệt của con người cùng trí tưởng tượng và lương tâm cho phép chúng ta xem xét những sáng tạo đầu tiên và giúp chúng ta chịu trách nhiệm viết tiếp kịch bản của cuộc đời. Nói cách khác, thói quen thứ nhất nói rằng bạn là người sáng tạo, còn thói quen thứ hai là sự sáng tạo đầu tiên. 4. Lãnh đạo và quản lý, hai sự sáng tạo. Thói quen thứ hai dựa vào các nguyên tắc về lãnh đạo bản thân. Tức lãnh đạo là sáng tạo thứ nhất. Lãnh đạo không phải là quản lý, quản lý là sáng tạo lần thứ hai. Đây là nội dung chúng ta sẽ thảo luận ở phần thói quen thứ ba. Quản lý là sự tập trung vào những vấn đề cụ thể. Làm cách nào tôi có thể hoàn thành được công việc đó? Lãnh đạo là sự tập trung vào cái mấu chốt quan trọng. Điều tôi muốn đạt được là gì? Theo lời của Peter Drucker và của Warren Bennis, quản lý là làm đúng các công việc, còn lãnh đạo là làm những việc đúng. Quản lý là hiệu năng của việc leo các nấc thang đến thành công. Các lãnh đạo là xác định xem cái thang đó có được bắt đúng bức tường hay không. Bạn có thể hiểu một cách nhanh chóng sự khác nhau giữa hai khái niệm này qua ví dụ sau đây. Bạn hãy tưởng tượng một nhóm thợ dùng dao rựa để phát quang đường rừng. Họ chỉ là những người thợ, những người giải quyết vấn đề. Những người quản lý theo sau họ, mài sắc các dao rựa, viết ra các hướng dẫn và thiết lập các chính sách, thực hiện các chương trình huấn luyện cơ bắp, đưa vào áp dụng các công nghệ mới, lên thời gian biểu, làm việc và tính toán lương bổng cho người thợ. Còn người lãnh đạo là người leo lên một ngọn cây cao nhất, quan sát toàn bộ và thét lên: "Nhầm cánh rừng rồi!" Nhưng phản ứng thường thấy của những người thợ vừa giỏi tay nghề vừa chăm chỉ và các nhà quản lý mẫn cán là gì? "Ông im đi cho! Chúng tôi đang làm được rất nhiều việc đây này." Chúng ta thường chú tâm vào các chi tiết mà quên đi cái tổng thể. Vì vậy, chúng ta thường bị chệch hướng. Sự thay đổi rất nhanh chóng của môi trường sống, chúng ta ngày càng cần có một tầm nhìn và một chiếc la bàn, chứ không phải chỉ một tấm bản đồ chỉ đường. Chúng ta thường không biết địa hình phía trước là gì, cần vượt qua chướng ngại nào. Phần lớn mọi việc phụ thuộc vào sự phán đoán của chúng ta ở từng thời điểm cụ thể. Nhưng chiếc la bàn nội tâm không phải luôn chỉ đúng hướng. Sự thành đạt, thậm chí cả về sự sinh tồn, không chỉ phụ thuộc đơn thuần vào sự nỗ lực của chúng ta, mà còn ở chỗ nỗ lực đó đúng hướng hay không. Sự thay đổi của muôn hình vạn trạng trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất và nghề nghiệp đòi hỏi lãnh đạo phải được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu và quản lý đứng hàng thứ hai. Trong kinh doanh, thị trường thay đổi nhanh đến mức nhiều sản phẩm và dịch vụ rất thành công chỉ vài năm trước thì nay đã trở nên lạc hậu. Người lãnh đạo chủ động phải luôn theo dõi sự thay đổi của môi trường kinh doanh, đặc biệt là thói quen và động cơ của khách hàng, để đưa ra những nguồn lực cần thiết giúp cho doanh nghiệp đi đúng hướng. Những thay đổi như nới lỏng quản lý của nhà nước trong ngành hàng không, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng xe ô tô nhập khẩu đều có tác động đáng kể đến môi trường kinh doanh. Nếu các doanh nghiệp không theo dõi môi trường kinh doanh, kể cả các nhóm nhân viên của mình và sáng suốt lãnh đạo, thì không một kỹ năng quản trị nào có thể cứu doanh nghiệp đó khỏi sụp đổ. Quản lý hiệu quả mà không lãnh đạo đúng hướng thì cũng giống như siết chặt các ghế ngồi trên boong tàu Titanic. Không có sự thành công nào trong quản lý có thể bù đắp được những sai lầm trong lãnh đạo. Thế nhưng, lãnh đạo không phải là công việc dễ dàng, bởi chúng ta thường bị chướng vào mô thức quản lý. Tại buổi họp cuối cùng trong chương trình phát triển quản lý kéo dài một năm tại Seattle, chủ tịch một công ty dầu khí đến gặp tôi và nói: "Stephen này, khi ông nêu ra sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý, tôi đã xem lại vai trò chủ tịch của công ty tôi và nhận ra rằng tôi chưa bao giờ lãnh đạo cả. Tôi chỉ lao vào công việc làm quản lý, bị chôn vùi trong hàng đống công việc. Do đó, tôi đã quyết định giao cho người khác làm việc đó. Tôi thực sự muốn thực hiện vai trò lãnh đạo dẫn dắt công ty của mình. Nhưng đó không phải là một việc dễ dàng. Tôi đã phải trải qua các hụt hẫng khó chịu của sự rút lui này. Tôi không đụng đến những công văn khẩn cấp đang chất đầy trên bàn, cũng không giải quyết hàng tá công việc không tên khác. Tất cả đã có cấp dưới của tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi bắt đầu vật lộn với những vấn đề về phương hướng, về xây dựng nền văn hóa công ty, phân tích sâu thị trường và nắm bắt các thời cơ mới. Những người khác cũng cảm thấy hụt hẫng vì phong cách làm việc thay đổi. Họ không còn được tiếp cận tôi dễ dàng như trước nữa, trong khi vẫn muốn gặp tôi bất kỳ lúc nào để xin ý kiến, nhờ giúp giải quyết những vấn đề hàng ngày. Nhưng tôi đã thực sự thay đổi. Tôi tin rằng việc mình cần phải làm là lãnh đạo, và tôi đã làm được. Đến hôm nay, toàn bộ công việc kinh doanh của chúng tôi đã khác hẳn. Chúng tôi thích nghi với môi trường mới của công ty, doanh thu tăng gấp đôi và lợi nhuận tăng gấp 4 lần. Tôi đã thực hiện được vai trò lãnh đạo." Tôi tin rằng các bậc cha mẹ cũng thường bị vướng vào mô thức quản lý. Họ chỉ chú trọng đến việc giám sát, hiệu quả và kỷ cương thay vì mục đích và tình cảm gia đình. Tương tự, trong cuộc sống riêng của chúng ta lại càng thiếu sự lãnh đạo. Chúng ta lao vào quản lý bản thân sao cho có hiệu quả, đặt ra và phấn đấu để đạt được các mục tiêu, trong khi chưa xác định rõ những giá trị của mình. 5. Trở thành người sáng tạo đầu tiên của chính mình. Như chúng ta nhìn thấy ở phần trước, tính chủ động được dựa trên cơ sở tự nhận thức, một khả năng đặc biệt của con người. Hai khả năng thiên phú nữa giúp chúng ta mở rộng tính chủ động và thực hiện vai trò lãnh đạo cá nhân trong cuộc sống, đó là trí tưởng tượng và lương tâm. Nhờ có trí tưởng tượng, chúng ta có thể hình dung được những tiềm năng của bản thân. Nhờ có lương tâm, chúng ta có thể tiếp cận các quy luật phổ biến hay các nguyên tắc bằng chính tài năng riêng của mình và của người khác. Với những nguyên tắc chỉ đạo bản thân, chúng ta có thể khai thác bản thân một cách hiệu quả, kết hợp với sự tự nhận thức. Những khả năng này giúp chúng ta đủ sức viết lấy kịch bản cho chính mình. Do chúng ta đã sống với nhiều kịch bản từ bên ngoài, nên quá trình viết kịch bản cho chính mình trở nên một quá trình viết lại kịch bản, hay thay đổi một số mô thức cơ bản mà chúng ta đã có. Khi nhận ra những kịch bản không hiệu quả, những mô thức không đúng hay không hoàn hảo trong con người mình, chúng ta có thể chủ động bắt tay vào việc viết lại những kịch bản đó. Theo tôi, một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất của quá trình viết lại kịch bản nằm trong cuốn tự truyện của Anwar Sadat, tổng thống quá cố của Ai Cập. Sadat đã từng được nuôi dưỡng, dạy dỗ và hun đúc lòng căm thù Israel. Ông từng tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia rằng: "Tôi sẽ không bao giờ bắt tay với một người Israel khi nào họ còn chiếm dù chỉ một tấc đất của người Ai Cập. Không bao giờ, không bao giờ." và những đám đông dân chúng trong cả nước đã từng hô vang: "Không bao giờ, không bao giờ." "Không bao giờ, không bao giờ." "Không bao giờ, không bao giờ." "Không bao giờ, không bao giờ." "Không bao giờ, không bao giờ." "Không bao giờ, không bao giờ." Ông đã tập hợp được sức mạnh và ý chí thống nhất của cả nước vào kịch bản đó của mình. Kịch bản này rất độc lập và mang tính dân tộc cực đoan. Nó kích động tinh thần dân chúng một cách sâu sắc, nhưng nó cũng rất điên rồ, và Sadat biết rõ điều đó. Do đó, ông đã viết lại kịch bản cho mình, miêu tả lại quá trình ông đã học được khi còn là một thanh niên bị giam cầm tại xà lim 54, một xà lim biệt lập của nhà tù trung tâm Cairo, do dính líu vào một âm mưu chống lại vua Farouk. Ông đã học được cách bứt phá khỏi tâm trí của mình để nhìn lại kịch bản một cách khôn ngoan hơn. Ông học cách làm cho tâm trí của mình trống rỗng bằng một quá trình thiền định sâu sắc để tập trung vào các kịch bản của bản thân. Ông kể lại rằng ông đã gần như không còn muốn rời xà lim nhà tù nữa, bởi vì tại đó ông đã nhận ra thành công thực sự là thành công của bản ngã. Đó không phải là sự giàu có, mà là có được sự tự chủ và chiến thắng chính bản thân mình. Trong thời kỳ cầm quyền của Nasser, có thời gian Sadat bị giáng chức. Mọi người nghĩ rằng ông sẽ mất tinh thần, nhưng không phải như vậy. Họ muốn áp đặt kịch bản của họ lên ông, mà không biết rằng ông chỉ đang chờ đợi thời cơ. Và khi thời cơ đến, tức là khi thời cơ Tổng thống Ai Cập và đối mặt với những thực tại chính trị, ông đã viết lại kịch bản của bản thân đối với Israel. Ông đã đến thăm Quốc hội Israel tại Jerusalem và mở ra một trong những phong trào hòa bình chưa từng có trong lịch sử thế giới, một sáng kiến táo bạo dẫn đến hiệp ước Camp David giữa Ai Cập và Israel. Sadat đã biết dùng sự tự nhận thức, trí tưởng tượng và lương tâm của mình để lãnh đạo bản thân, làm thay đổi một mô thức cốt lõi và có cách nhìn hoàn cảnh. Ông đã tác động vào trọng tâm vòng tròn ảnh hưởng của mình để thay đổi mô thức đó, một thay đổi làm ảnh hưởng đến hàng triệu con người trong vòng quan tâm lớn hơn. Trong quá trình phát triển sự tự nhận thức, nhiều người trong chúng ta phát hiện ra những kịch bản kém hiệu quả, những thói quen đã được ăn sâu và hoàn toàn không nên có và không phù hợp với những điều chúng ta thật sự quý trọng trong cuộc sống. Thói quen thứ hai nói rằng chúng ta không cần phải chung sống với những kịch bản đó. Chúng ta có quyền sử dụng trí tưởng tượng và óc sáng tạo của mình để viết lại những kịch bản mới hiệu quả hơn, phù hợp hơn với những giá trị sâu sắc nhất và những nguyên tắc đúng đắn mang lại ý nghĩa thật sự. Nếu là một người có phản ứng quá mức trong việc dạy dỗ con cái, thì mỗi khi chúng bắt đầu làm điều gì đó sai trái, tôi sẽ không kiềm chế được cơn giận dữ. Tôi không tập trung vào sự trưởng thành lâu dài hay cảm thông, mà vào hành vi nhất thời. Tôi đang cố gắng để chiến thắng trong một trận đấu, chứ không phải cả cuộc chiến. Khi đó, tôi sử dụng uy quyền của mình, la hét, nạt nộ, đe dọa và trừng phạt các con tôi. Và tôi chiến thắng. Tôi đứng đó trong vinh quang giữa mối quan hệ cha con bị đổ vỡ. Khi chúng bên ngoài tỏ ra khuất phục, trong lòng thì lại chống lại. Chúng cố gắng kìm nén những cảm xúc mà về sau sẽ bùng phát một cách tệ hại hơn. Giờ đây, nếu tôi là người ngồi dự lễ tang như đã tưởng tượng ở phần đầu, và một trong những đứa con tôi chuẩn bị lên tiếng, tôi muốn nghe nó nói về tôi như về một người cha đã dạy dỗ, rèn luyện ý thức kỷ luật cho anh em chúng với lòng yêu thương vô bờ, chứ không phải bằng những trận đòn với lời la mắng. Tôi muốn con tim và khối óc của con tôi tràn đầy những kỷ niệm sâu sắc, những kỷ niệm đẹp, những khoảng thời gian đầy ý nghĩa mà chúng tôi đã có với nhau. Tôi muốn con tôi nhớ đến tôi như một người cha đáng kính, người chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn cho tới lúc nó trưởng thành. Tôi muốn con tôi nhớ lại những lúc nó đến với tôi để tâm sự những khó khăn và ưu tư mà nó gặp phải. Tôi muốn nó hiểu rằng dù không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi cố gắng hết sức để làm bất cứ điều gì có thể cho các con. Và có lẽ hơn bất cứ người nào khác trên cõi đời này, tôi là người yêu thương chúng nhất. Lý do mà tôi muốn có được những điều trên là vì sâu thẳm trong tâm hồn tôi yêu quý con tôi và xem trọng vai trò làm cha của mình. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy những giá trị đó. Tôi bị sa lầy trong một đống vụn vặt. Những gì quý giá nhất lại bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp của những bức bối thúc ép hàng ngày. Tôi trở nên luôn bị động, và cách ứng xử với các con lại mâu thuẫn với tình cảm tôi thực sự dành cho chúng. Vì tôi là một con người biết tự nhận thức, vì tôi có trí tưởng tượng và lương tâm, nên tôi có thể kiểm tra những giá trị sâu sắc nhất của mình. Tôi có thể nhận thấy kịch bản tôi đang sống không phù hợp với những giá trị đó, rằng cuộc đời tôi không phải là sản phẩm của bản thiết kế của riêng tôi. Nhưng tôi có thể thay đổi và sống theo trí tưởng tượng của mình thay vì dựa vào trí nhớ. Tôi có thể gắn bản thân vào những tiềm năng vô hạn thay vì vào quá khứ hữu hạn. Tôi có thể trở thành người sáng tạo đầu tiên của chính mình. Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định, có nghĩa là thực hiện các vai trò khác nhau trong cuộc đời với những giá trị và phương hướng rõ ràng. Mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm đối với sự sáng tạo đầu tiên của chính mình, phải viết lại kịch bản cho bản thân để tạo mô thức hành vi và thái độ phù hợp với những giá trị sâu sắc cũng như những nguyên tắc đúng đắn. Điều đó có nghĩa là tôi phải bắt đầu cuộc sống hàng ngày bằng những giá trị đó, để khi đối diện với những thăng trầm, những thách thức cuộc đời, tôi có thể hành xử bằng nhân phẩm của mình mà không cần phải hành động theo cảm tính hoặc bị hoàn cảnh tác động. Tôi có thể thực sự trở thành người luôn chủ động và sống theo các giá trị tốt đẹp, vì những giá trị đó rất rõ ràng đối với tôi. 6. Tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Cách hiệu quả nhất để bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định mà tôi từng biết, đó là thiết lập một bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, hay một triết lý, một niềm tin. Tuyên bố đó thể hiện rõ bạn muốn trở thành người như thế nào, về tính cách, sẽ làm gì, như cống hiến thành tích như thế nào, lấy giá trị và nguyên tắc nào làm nền tảng. Vì mỗi người là một cá thể, nên tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân sẽ phản ánh tính chất đơn nhất này, cả về nội dung và về hình thức. Một người bạn của tôi, John Kerr, đã xác lập sứ mệnh của mình như sau. Trước hết, phải thành công trong cuộc sống gia đình, tìm kiếm và sống xứng đáng với sự hỗ trợ tuyệt vời từ những người xung quanh, luôn sống lương thiện, luôn nhớ đến những người có công giúp đỡ mình, lắng nghe cả hai phía trước khi phán quyết, sẵn lòng nhận lời khuyên của người khác, bên vực những người vắng mặt. Chân thành nhưng quyết đoán, mỗi năm thành thạo một việc mới, có kế hoạch công việc ngày mai ngay từ hôm nay, không ngồi yên chờ đợi, luôn duy trì một thái độ tích cực, luôn có óc hài hước, trật tự ngăn nắp trong sinh hoạt cá nhân và công việc. Đừng sợ mắc sai lầm, chỉ sợ thiếu óc sáng tạo, thiếu tinh thần xây dựng và sửa chữa sai lầm. Luôn tạo điều kiện cho cấp dưới thành công, nghe nhiều hơn nói, dồn hết khả năng và nỗ lực vào công việc hiện thời, không bận tâm về công việc sắp tới hay sự thăng quan tiến chức. Còn đây là bản tuyên ngôn sứ mệnh của một người phụ nữ đang cố gắng cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Tôi sẽ cố gắng tạo sự cân bằng giữa nghề nghiệp và gia đình một cách tốt nhất, bởi vì cả hai điều này đều quan trọng đối với tôi. Ngôi nhà của tôi sẽ là nơi mà tôi, gia đình, bạn bè và những ai tới thăm có thể tìm thấy niềm vui, sự thoải mái, bình yên và hạnh phúc. Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng tạo một môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp và tiện nghi. Tôi sẽ vận dụng sự hiểu biết của mình để chọn lựa cách thức ăn uống, đọc sách, giải trí, làm các việc nội trợ khác. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc dạy con cái biết yêu thương cùng học tập tiến bộ. Tôi coi trọng các giá trị, quyền tự do và các nghĩa vụ trong xã hội của chúng ta. Tôi sẽ là một công dân có trách nhiệm, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động chính trị để tiếng nói và lá phiếu của mình góp phần xây dựng cộng đồng. Tôi sẽ là một người biết khởi động, chủ lực, chủ động thực hiện các mục tiêu của mình. Tôi sẽ chủ động trước các hoàn cảnh và cơ hội, chứ không bị động đối phó. Tôi sẽ luôn giữ mình tránh xa các thói nghiện ngập và hư hỏng. Tôi sẽ phát triển các thói quen giúp mình thoát khỏi những khuôn mẫu lạc hậu và hạn hẹp để mở rộng khả năng cũng như lựa chọn của mình. Tôi sẽ là chủ nhân, chứ không phải là nô lệ của đồng tiền. Tôi luôn tìm cách độc lập về tài chính. Những gì tôi muốn tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của tôi. Trừ khoản vay dài hạn, mua nhà và xe ô tô, tôi sẽ không vay nợ để mua bất kỳ thứ gì khác. Tôi sẽ làm nhiều, tiêu xài ít và thường xuyên dùng số tiền dư để tiết kiệm hoặc đầu tư. Ngoài ra, tôi sẽ dùng tiền và tài năng của mình làm cho cuộc sống của người khác vui vẻ hơn bằng sự phục vụ và đóng góp từ thiện của mình. bạn có thể xem bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân là một bản hiến pháp của cá nhân bạn. Và như mọi bản hiến pháp khác trên thế giới, về cơ bản, hiến pháp của bạn là không thay đổi. Như hiến pháp Hoa Kỳ chẳng hạn, trong hơn 200 năm qua, chỉ có 26 bổ sung sửa đổi, trong đó bản gốc chỉ sửa đổi đúng 10 điểm. Hiến pháp Hoa Kỳ là tiêu chuẩn để đánh giá bất kỳ bộ luật nào của nước Mỹ. Đây là văn bản mà Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm bảo vệ và ủng hộ khi tuyên thệ nhậm chức. Đây là cơ sở pháp lý cho việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ của người dân. Đây là nền tảng và trung tâm giúp dân chúng vượt qua những biến động lớn như cuộc nội chiến Mỹ, chiến tranh Việt Nam, vụ bê bối Watergate. Đây là các chuẩn mực thể hiện bằng văn bản, những chuẩn mực then chốt dùng để đánh giá và điều hành mọi thứ. Những nguyên tắc này đem lại cho bản hiến pháp một sức mạnh vô tận, ngay cả trong trường hợp có những sự mơ hồ và thay đổi trong xã hội. Như Thomas Jefferson đã nói, nền an ninh đặc biệt của chúng ta nằm ở bản hiến pháp này. Tương tự như vậy, bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân dựa trên những nguyên tắc đúng đắn trở thành một chuẩn mực cho mỗi người. Nó trở thành bản hiến pháp của cá nhân, làm cơ sở cho việc đưa ra những quyết định lớn, là phương hướng cho cả cuộc đời bạn, là cơ sở cho những quyết định hàng ngày bạn đưa ra mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh sống hay những xúc cảm. Nó cũng đem lại cho mỗi cá nhân một nguồn sức mạnh lớn lao giữa những biến cố của cuộc đời. Con người không thể chung sống với sự thay đổi nếu trong họ không có một hạt nhân vững chắc và bất biến theo thời gian. Chìa khóa dẫn tới khả năng tạo ra thay đổi là một nhận thức trước sau như một, rằng bạn là ai, bạn muốn làm gì và bạn coi trọng điều gì. Có bản tuyên ngôn sứ mệnh, chúng ta có thể cùng bay bổng với những thay đổi. Chúng ta không còn quan tâm đến định kiến hay thành kiến. Chúng ta không cần phải tìm hiểu, rập khuôn, phân loại mọi thứ và mọi vấn đề để hòa hợp với thực tại. Môi trường sống của chúng ta cũng đang thay đổi với một nhịp điệu không ngừng gia tăng. Sự thay đổi chóng mặt đó làm kiệt sức nhiều người, khiến họ không đủ sức đương đầu với cuộc sống. Họ trở nên bị động và thường đầu hàng với hy vọng theo thời gian, rồi những điều tốt đẹp cũng sẽ đến. Nhưng không phải ai cũng vậy. Trong các trại tập trung của bọn Đức Quốc xã, Viktor Frankl đã học được nguyên tắc làm chủ và tầm quan trọng của việc xác định được mục đích, ý nghĩa cuộc sống. Ông đã phát triển khái niệm liệu pháp tưởng tượng thành một triết lý và đưa ra giảng dạy. Điều cốt lõi của triết lý này là nhiều chứng bệnh về tinh thần và cảm xúc thật ra là do tâm trạng bị đè nén, trống rỗng, cảm thấy cuộc đời vô nghĩa của con người. Liệu pháp biểu tượng xóa bỏ cảm giác tiêu cực đó bằng cách giúp cho từng cá nhân tìm thấy ý nghĩa đơn nhất và sứ mệnh của bản thân trong cuộc sống. Một khi nhận thức được sứ mệnh của mình, bạn sẽ có được nền tảng của tính chủ động. Bạn sẽ có được tầm nhìn về những giá trị dẫn dắt cuộc đời bạn. Bạn sẽ có phương hướng cơ bản để từ đó đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Bạn sẽ có được sức mạnh của bản hiến pháp cá nhân được viết ra dựa trên các nguyên tắc đúng đắn, dùng làm căn cứ để đánh giá một cách hữu hiệu mọi quyết định về việc sử dụng tốt nhất thời gian, sức lực và tài năng của bạn. 7. Trung tâm của vòng tròn ảnh hưởng. Để có thể viết được một kịch bản, một tuyên ngôn sứ mệnh, chúng ta phải bắt đầu ngay tại trung tâm vòng tròn ảnh hưởng của mình. Trung tâm này bao gồm những mô thức cơ bản nhất, những lăng kính mà qua đó chúng ta có thể nhìn ra thế giới. Chính tại trung tâm này, chúng ta xử lý tầm nhìn và những giá trị của mình. Sử dụng khả năng tự nhận thức để xem xét các bản đồ chỉ dẫn. Và nếu có được các nguyên tắc đúng đắn, chúng ta sẽ biết chắc chắn các bản đồ chỉ đúng đường. Biết chắc là các mô thức của mình được dựa trên các nguyên tắc và cơ sở hiện thực. Chính tại đây, chúng ta sử dụng lương tâm làm la bàn để chỉ ra tài năng riêng biệt và phạm vi có thể cống hiến của mình. Sử dụng trí tưởng tượng để hình dung đích đến. Tất cả những điều đó nhằm mang lại cho chúng ta những cơ sở của một bản hiến pháp cá nhân. Cũng chính tại đây, những nỗ lực tập trung của chúng ta sẽ đạt được kết quả lớn nhất. Khi tập trung vào trung tâm của vòng tròn ảnh hưởng, chúng ta sẽ mở rộng nó. Đây là việc tạo ra BC có sức mạnh và ảnh hưởng to lớn đến sự thành đạt ở mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Bất cứ ai, bất cứ cái gì nằm tại trung tâm của cuộc sống sẽ là nguồn gốc cho sự an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực của chúng ta. An toàn biểu hiện ý thức của bạn về giá trị, cá tính, nền tảng tình cảm, lòng tự trọng và các thế mạnh của bạn. Định hướng là nguồn gốc giúp các phương hướng trong cuộc sống của bạn. Bản đồ dẫn đường tức là khung tham chiếu nội tâm của bạn, là cái chỉ cho bạn điều gì đang xảy ra, bao gồm các nguyên tắc, các tiêu chuẩn ngầm chi phối những quyết định và hành động của bạn. Khôn ngoan là tầm nhìn tương lai và nhận thức về sự cân bằng, sự am hiểu của bạn đối với cách áp dụng các nguyên tắc khác nhau trong cuộc sống và sự liên hệ giữa chúng. Nó bao gồm khả năng phán đoán, suy xét và hiểu biết. Đó là một chỉnh thể tổng hợp của suy nghĩ hay kinh nghiệm, một tổng thể độc nhất và trọn vẹn. Năng lực là khả năng hành động, là tiềm lực để hoàn thành một công việc nào đó. Đây là khả năng cơ bản để thực hiện việc lựa chọn và đưa ra các quyết định. Nó cũng bao gồm khả năng vượt qua những thói quen cố hữu để hình thành những thói quen ở mức cao hơn, có hiệu quả hơn. Bốn yếu tố này, an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực, phụ thuộc vào lẫn nhau. Rõ ràng, an toàn và định hướng sẽ đem lại khôn ngoan thật sự, là chất xúc tác để giải quyết, giải phóng năng lực. Khi cả bốn nhân tố này cùng có mặt, kết hợp hài hòa và bổ sung cho nhau, chúng sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, có thể sản sinh ra một nhân cách cao quý, một tính cách cân bằng và một con người toàn vẹn. Các yếu tố hỗ trợ này cũng gắn kết với mọi khía cạnh khác của cuộc sống và không chỉ xuất hiện một lần. Mức độ phát triển từng yếu tố được thể hiện trên một chuỗi liên tục, giống như các bước liên tục của sự trưởng thành được mô tả ở phần trên. Ở đầu dưới của chuỗi, bốn nhân tố này đều yếu, nghĩa là về cơ bản, bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào người khác, vào những thứ bạn không kiểm soát một cách trực tiếp. Ở đầu trên của chuỗi, bạn kiểm soát được tình hình, khi đó bạn có sức mạnh độc lập và nền tảng cho các mối quan hệ đa dạng, tương thuộc lẫn nhau. An toàn của bạn nằm ở đâu đó trên chuỗi liên tục giữa cực không an toàn, nằm ở một đầu, nơi cuộc sống của bạn chịu sự chi phối bởi các xung lực hay thay đổi, và đầu kia, nơi bạn ý thức được giá trị bản chất và sự an toàn cá nhân. Định hướng của bạn dao động trên chuỗi liên tục, từ những nguồn lực dao động bên ngoài cho đến sự điều khiển nội tại vững vàng. Khôn ngoan của bạn nằm đâu đó giữa một tấm bản đồ hoàn toàn sai lệch, nơi mọi thứ bị bóp méo và không ăn khớp với nhau, hoặc có thể giữa một tấm bản đồ chính xác, hoàn hảo về cuộc sống, nơi mọi thành phần và nguyên tắc liên hệ với nhau một cách hợp lý. Năng lực của bạn nằm ở giữa một cực là sự bất động, một con rối cho người khác giật dây, và cực kia là sự chủ động, nghĩa là sức mạnh hành động theo những giá trị của chính bạn. Vị trí của những yếu tố này trên một chuỗi liên tục biểu hiện sự hòa nhập, hài hòa, cân bằng. Ảnh hưởng tích cực của chúng đối với mọi mặt cuộc sống của chúng ta là vô cùng cần thiết, là chức năng trọng tâm, là mô thức thiết yếu, cốt lõi ở mỗi con người. 8. Các trọng tâm trong cuộc sống. Mỗi người đều có một trọng tâm trong cuộc sống, dù rằng chúng ta từng không nhận ra điều đó. Hãy khảo sát tóm tắt trong các trọng tâm khác nhau hay các mô thức cốt lõi trong chúng ta để hiểu rõ ảnh hưởng của chúng đến bốn nhân tố cơ bản: an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực nêu ở trên. Trọng tâm phối ngẫu. Quan hệ hôn nhân có thể là mối quan hệ thân mật, mãn nguyện, lâu dài và có ảnh hưởng nhất đối với con người. Nó giúp các mối quan hệ khác phát triển. Do vậy, việc một người nào đó tập trung chú ý vào vợ hay chồng mình là điều rất tự nhiên và đúng đắn. Tuy nhiên, kinh nghiệm và quan sát thực tế của cuộc sống lại cho chúng ta một bức tranh hoàn toàn khác. Sau nhiều năm tham gia xử lý một số cuộc hôn nhân gặp rắc rối, tôi nhận ra những sợi chỉ xuyên suốt dệt nên hầu hết các mối quan hệ hôn nhân, đó là sự lệ thuộc mạnh mẽ về mặt tình cảm. Chúng ta dễ bị tổn thương bởi tâm trạng, tình cảm, hành vi và cách cư xử của người bạn đời, bởi các điều kiện bên ngoài tác động đến quan hệ vợ chồng. Ví dụ một đứa con mới chào đời, tác động của gia đình bên vợ hoặc bên chồng, những khó khăn về tài chính, sự thành công về mặt xã hội của một trong hai người, vân vân. Khi trách nhiệm tăng lên và sự căng thẳng xuất hiện trong quan hệ hôn nhân, chúng ta có xu hướng quay trở lại các kịch bản đã được trang bị trong giai đoạn trưởng thành. Và người bạn đời của chúng ta cũng vậy. Thông thường, kịch bản của hai bên không giống nhau. Vì vậy, xuất hiện cách xử lý khác nhau về các vấn đề như tài chính, nuôi dạy con cái, tình cảm vợ chồng, vân vân. Khi những vấn đề này kết hợp với sự lệ thuộc tình cảm trong hôn nhân, thì mối quan hệ lấy phối ngẫu làm trọng tâm sẽ bộc lộ mọi điểm yếu của nó. Khi chúng ta lệ thuộc vào người mà chúng ta đang xung đột, thì nhu cầu và xung đột luôn hòa lẫn vào nhau. Kết quả thường thấy là hành động yêu, ghét, thái quá, đối đầu hay trốn chạy, rút lui hay gây hấn, cay đắng, đố kỵ hoặc ngấm ngầm đua tranh. Khi những trạng thái tiêu cực này xảy ra, chúng ta càng lún sâu vào các thói quen cũ nhằm biện minh cho hành vi của mình và trả đũa người vợ hoặc chồng. Rõ ràng, khi bị tổn thương nặng nề, chúng ta cảm thấy cần phải phòng thủ để tránh đau đớn lần nữa. Vì vậy, chúng ta thường dùng những ngôn từ mỉa mai, chăm chọc và chỉ trích để che đậy sự yếu đuối bên trong con người của mình. Cả vợ hoặc chồng đều có ý chờ bên kia nhân nhượng tình cảm trước, để rồi nhận lấy sự thất vọng và càng cảm thấy oán trách đối phương. Mối quan hệ như vậy chỉ chứa đựng an toàn hảo huyền, định hướng lúc này chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Còn khôn ngoan và năng lực bị chìm lấp trong mối quan hệ tương tác tiêu cực và đối nghịch. Trọng tâm gia đình, một trọng tâm tự nhiên, đúng đắn và đáng chú ý khác thường, chúng ta thường thấy nhất là ở gia đình. Đây là lĩnh vực được tập trung và đầu tư nhiều, tạo ra những cơ hội lớn cho các mối quan hệ sâu sắc, cho sự yêu thương, chia sẻ và nhiều nhân tố khác để làm cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng vì là một trọng tâm nên bản thân nó cũng lại có khả năng phá hoại chính các yếu tố cần thiết bảo đảm cho sự thành công trong cuộc sống gia đình. Những người lấy gia đình làm trọng tâm của cuộc sống có nhận thức về sự an toàn hay giá trị của bản thân xuất phát từ truyền thống, nền tảng giáo dục hay danh dự của gia đình. Do vậy, họ dễ bị tổn thương trước mọi sự thay đổi về truyền thống hay văn hóa hoặc bất kỳ tác động nào làm phương hại đến gia đình họ. Những bậc cha mẹ lấy gia đình làm trọng tâm thường không có được sự tự do về tình cảm để chăm sóc cho con cái ở mức cao nhất. Nếu họ quan niệm sự an toàn của họ xuất phát từ gia đình, thì nhu cầu sống hòa nhập với con cái có thể làm lu mờ tầm quan trọng của việc đầu tư lâu dài vào sự trưởng thành và phát triển của chúng. Họ chỉ có thể tập trung vào uốn nắn các hành vi nhất thời. Bất cứ hành vi nào họ cho là không thích hợp đều bị coi là mối đe dọa cho sự an toàn của gia đình họ. Do vậy, họ trở nên thất vọng, dễ dàng chịu sự chi phối bởi những cảm xúc nhất thời hoặc những vấn đề trước mắt, hơn là chú ý đến sự trưởng thành và sự phát triển lâu dài của con cái. Họ có thể phản ứng thái quá và trừng phạt con cái do nóng nảy hoặc yêu thương chúng một cách có điều kiện, khiến chúng bị lệ thuộc về tình cảm, trở nên ngang ngạnh và quậy phá. Trọng tâm tiền bạc. Một trọng tâm khác, hợp lý và rất phổ biến trong cuộc sống của nhiều người là việc kiếm nhiều tiền. Trong bảng thứ tự ưu tiên hay chuỗi liên tục các nhu cầu thì sự an toàn về vật chất và tài chính luôn đứng hàng đầu. Các nhu cầu khác thậm chí còn không kể đến, cho đến khi nhu cầu cơ bản được thỏa mãn, chí ít là ở mức tối thiểu. Hầu hết mọi người đều phải đối mặt với sự lo âu về mặt tài chính. Nhiều tác động của xã hội có thể gây ảnh hưởng và đe dọa đến tình hình tài chính. Tuy không phải lúc nào chúng ta cũng thể hiện sự lo lắng này bên ngoài. Có rất nhiều lý do chính đáng để kiếm tiền, chẳng hạn như nhu cầu tích lũy, chăm sóc gia đình. Tuy rất quan trọng, nhưng nếu chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, coi đó là trọng tâm của cuộc sống, thì bản chất nó sẽ đem lại là tác hại. Hãy xem lại lần nữa bốn nhân tố cần thiết cho cuộc sống an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực. Giả sử tôi tìm thấy an toàn của mình chủ yếu từ công việc làm ăn hay từ thu nhập hoặc lợi nhuận. Do đó, nhiều nhân tố ảnh hưởng đến các nền tảng kinh tế này, nên tôi sẽ bận tâm và lo lắng, đề phòng và bảo vệ bất cứ điều gì có thể gây tổn hại cho chúng. Khi nhận thức về giá trị cá nhân của tôi xuất phát từ tiền bạc, tôi sẽ dễ bị tổn thương bởi những tác động bên ngoài. Nhưng công việc và tiền bạc tự thân nó không đem lại khôn ngoan, định hướng, mà chỉ đem lại năng lực và an toàn ở mức độ hạn chế. Hạn chế của trọng tâm tiền bạc chính là nó thường đem lại sự khủng hoảng trong cuộc sống của chính bạn hay của người thân bạn. Những người lấy tiền bạc làm trọng tâm cuộc sống thường gạt gia đình hay các ưu tiên khác sang một bên. Họ cho rằng mọi người sẽ thông cảm vì nhu cầu kinh tế phải trước hết. Tôi còn nhớ một câu chuyện mà tôi có dịp chứng kiến như sau. Một ông bố sắp sửa dẫn các con đi xem xiếc như đã hứa thì nhận được điện thoại từ công ty. Đó là cuộc gọi khẩn cấp của cấp trên bảo ông đến công ty ngay để giải quyết công việc. Nhưng ông đã từ chối. Khi bà vợ nói rằng ông nên đi làm thì hơn, ông trả lời: công việc rồi sẽ lại đến. Nhưng tuổi thơ của các con thì không. Từ đó, trong tâm trí, các con ông không bao giờ quên được những cử chỉ quan tâm, tuy nhỏ, nhưng là bằng chứng xác thực của tình yêu mà bố luôn dành cho chúng. Trọng tâm công việc. Những người lấy công việc làm trọng tâm trong cuộc sống có thể trở thành những kẻ tham công việc. Họ hy sinh cả sức khỏe, các mối quan hệ và nhiều mặt quan trọng khác của cuộc sống. Đặc tính cơ bản của họ được quyết định bởi tính chất công việc. Tôi là bác sĩ, tôi là nhà văn, tôi là nghệ sĩ, vân vân. Vì nhận thức về giá trị của họ chỉ gói trọn trong công việc, nên cảm giác an toàn trong họ dễ bị tổn thương. Bởi những gì ngăn cản họ tiếp tục công việc, định hướng cuộc sống của họ luôn phụ thuộc vào nhu cầu công việc, khôn ngoan và năng lực cũng sẽ bị giới hạn trong phạm vi công việc. Do đó, họ luôn tỏ ra kém nhạy bén trong các lĩnh vực khác của cuộc sống như mối quan hệ gia đình, ứng xử xã hội. Trọng tâm tài sản. Động lực sống của nhiều người khác lại là quyền sở hữu của cải vật chất. Không chỉ đối với tài sản sở hữu, hữu hình như nhà lầu, xe hơi, thuyền buồm và đồ trang sức, mà còn cả những tài sản vô hình như danh tiếng, sự vinh quang, địa vị xã hội. Đa số chúng ta đều nhận thức được qua kinh nghiệm sống của mình về sự khiếm khuyết của trọng tâm này. Đơn giản bởi vì chúng chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố và có thể mất đi nhanh chóng. Nếu cảm giác về sự an toàn của tôi dựa vào danh tiếng hay số của cải vật chất có được, thì cuộc sống của tôi luôn trong tình trạng bị đe dọa và lo âu. Tôi thường xuyên lo sợ tài sản của mình bị trộm hoặc mất giá. Nếu gặp ai đó có địa vị cao hơn, giàu có hơn hay nổi tiếng hơn, tôi sẽ cảm thấy tự ti. Còn nếu gặp ai hèn mọn hơn, thấp kém hơn về tiền tài địa vị, tôi sẽ cảm thấy kiêu hãnh. Nhận thức của tôi về giá trị bản thân luôn luôn biến động. Tôi không có được cảm giác yên ổn hay một bản ngã ổn định. Tôi sẽ không ngừng tìm cách giữ gìn, bảo vệ tài sản, cổ phiếu, địa vị và tiếng tăm của mình. Chúng ta từng nghe kể hoặc chứng kiến nhiều người tự kết liễu cuộc đời vì sự sạt nghiệp hay danh tiếng của họ bị hoen ố. Trọng tâm hưởng lạc thú. Một trọng tâm khác thường mà chúng ta thường thấy có quan hệ chặt chẽ với trọng tâm tài sản là trọng tâm hưởng lạc thú. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự khoái lạc luôn luôn tồn tại và được khuyến khích. Truyền hình, phim ảnh luôn đáp ứng nhu cầu của con người ở khía cạnh này, luôn khắc họa một cách sinh động những thú vui mà người khác có hoặc có thể tận hưởng trong cuộc sống một cách dễ dàng và đầy thú vị. Nhưng khi hào quang lấp lánh của lối sống hưởng thụ được khắc họa một cách quá mức, thì kết quả tự nhiên của nó, tức là tác động của nó đến nội tâm con người, đến tính hiệu quả, các mối quan hệ, lại ít khi được nhận diện một cách chính xác. Sự giải trí vô hại ở mức vừa phải có thể làm thư giãn thể chất và tâm hồn, giúp nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình và các mối quan hệ khác. Nhưng bản thân thú vui không đem lại sự thỏa mãn sâu sắc và sự lâu dài hay một cảm giác toại nguyện. Người lấy thú vui làm trọng tâm cuộc sống sẽ rất chóng choáng sau khi được thỏa mãn, và họ không ngừng đòi hỏi nhiều hơn, cao hơn. Kể từ đó họ chán nản. Rơi vào trạng thái này, người ta gần như trở thành người ích kỷ, vô độ. Họ giải thích mọi thứ trong cuộc đời qua những thú vui mình được tận hưởng. Những kỳ nghỉ dài lê thê, ném tiền vào sòng bạc, nhảy nhót thâu đêm tại các vũ trường, hay đơn giản như xem quá nhiều phim ảnh vân vân, nghĩa là dùng quá nhiều thời gian cho những thú vui vô bổ, sẽ làm hoang phí cuộc đời chúng ta, khiến cho năng lực bị tê liệt, trí tuệ ngừng phát triển, đầu óc và tinh thần bị mê muội và tâm hồn chai sạn. An toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực lúc bấy giờ sẽ nằm tận đáy của chuỗi phát triển. Nhà văn châm biếm, nhà báo nổi tiếng của nước Anh Malcolm Muggeridge viết trong cuốn Lời chứng của thế kỷ 20 như sau: ngày nay, mỗi khi nhìn lại cuộc đời, tôi giật mình nhận ra rằng những điều trước đây tôi cho là có ý nghĩa nhất, có sức hấp dẫn nhất, thì nay lại trở nên phù phiếm và vô nghĩa tột độ. Đó là tham vọng thành công bằng mọi giá, là sự hãnh diện vì được mọi người biết đến và ca ngợi, là những thú vui vật chất từ việc kiếm được nhiều tiền, chinh phục được nhiều cô gái đẹp, có những chuyến du du khắp thế giới như quỷ Satan. Tất cả giải thích và giúp tôi hiểu được thế nào là sự phù du giả tạo của thế giới này. Hồi tưởng lại tất cả những trò tự mãn này, xem ra chỉ là một sự huyền hoặc, cái mà Pascal gọi là lướt trên cõi tục. Trọng tâm bạn, trọng tâm thù. Những người trẻ tuổi thường có xu hướng lấy bạn bè làm trọng tâm cuộc sống của mình. Đối với họ, việc gia nhập vào một nhóm bạn đồng trang lứa là một việc vô cùng quan trọng. Tấm gương xã hội bị méo mó và luôn bị thay đổi, trở thành nguồn lực cho bốn nhân tố chi phối cuộc sống, dẫn đến sự phụ thuộc nhiều vào sự biến đổi của tâm trạng, tình cảm, thái độ và hành vi của người khác. Việc lấy bạn bè làm trọng tâm của cuộc sống cũng có thể chỉ tập trung vào một vài người. Nó có xu hướng, nó có một số đặc điểm giống trường hợp trọng tâm phối ngẫu. Xu hướng lấy bạn bè làm trọng tâm có thể là nguyên nhân gây ra sự lệ thuộc tình cảm vào một cá nhân, sự phát triển của nhu cầu, xung đột theo đường xoắn ốc và các mối quan hệ tương tác tiêu cực. Ngược lại, cũng có số ít người lấy đối thủ làm trọng tâm cuộc sống, đặc biệt khi họ có sự tương tác thường xuyên với đối thủ. Tuy ít ai làm điều này một cách có ý thức, nhưng không phải là không phổ biến. Khi ai đó cảm thấy mình bị đối xử bất công bởi người có ảnh hưởng lớn về tình cảm hay về mặt xã hội, thì anh ta sẽ rất dễ dàng chú tâm vào sự bất công và coi người kia là trọng tâm cuộc sống của mình, thay vì sống một cách luôn chủ động cho cuộc đời mình. Người lấy đối thủ làm trọng tâm phản ứng lại một cách thụ động tùy vào hành vi và thái độ của đối thủ. Tôi có một anh bạn giảng dạy tại một trường đại học. Anh ta đã trở nên quẫn trí vì sự yếu kém của một người quản lý, người có mối quan hệ rất xấu với anh ta. Anh ta đã để suy nghĩ của mình về người này chi phối đến mức trở thành nỗi ám ảnh. Điều này ảnh hưởng đến cả quan hệ của anh với gia đình, với nhà trường và các đồng nghiệp. Cuối cùng, anh đi đến quyết định sẽ rời bỏ trường đại học đó để tìm công việc khác. Liệu anh có thực sự muốn tiếp tục ở lại trường nếu không có người đó không? Tôi hỏi. Vâng, đúng vậy, anh ta trả lời. Bởi vì chừng nào mà người đó còn có mặt ở đây, cuộc đời của tôi bị gián đoạn, bị làm cho đảo lộn, cho nên tôi phải đi thôi. Tại sao anh lại lấy người này làm trọng tâm của cuộc đời anh chứ? Tôi lại hỏi. Anh ta chợt mình vì câu hỏi này, nhưng rồi anh phủ nhận nó. Và tôi chỉ cho anh ta thấy rằng anh đang để cho một cá nhân cùng với sự yếu kém của họ làm méo mó toàn bộ tấm bản đồ của cuộc đời mình, phá hoại niềm tin và cả mối quan hệ với người thân. Cuối cùng, anh ta thừa nhận rằng con người đó đã có ảnh hưởng đến anh, nhưng phủ nhận việc tự anh đưa ra sự lựa chọn này. Anh ta đổ trách nhiệm cho người quản lý nọ và tuyên bố bản thân anh không có trách nhiệm trong việc này. Chúng tôi tiếp tục trao đổi. Dần dần, anh ta cũng nhận thấy rằng quả thật, anh cũng có một phần trách nhiệm, nhưng vì anh ta xử lý trách nhiệm này không tốt nên trở thành người vô trách nhiệm. Nhiều người ly hôn cũng bị rơi vào tình trạng tương tự. Họ không thoát ra được tâm trạng oán giận, cay đắng và trách móc người vợ hoặc người chồng đã ly dị. Trong nhận thức tiêu cực về mặt tâm lý, họ vẫn còn là vợ chồng, thế nên người này mới cần đến những nhược điểm của người kia để biện hộ và bào chữa cho mình. Nhiều đứa trẻ vị thành niên sống trầm lặng hay phóng túng với sự căm ghét cha mẹ chúng. Chúng lên án cha mẹ về những hành động lạm dụng, bỏ rơi hay thiên vị trong quá khứ, và chúng chọn thái độ căm ghét làm trọng tâm cuộc sống của mình khi lớn lên. Chúng sống một cách bị động theo kịch bản được hình thành từ thái độ đó. Người lấy bạn hoặc thù làm trọng tâm cuộc sống sẽ không có được an toàn và thanh thản trong tâm hồn. Cảm giác về giá trị bản thân dễ thay đổi. Họ thường bị chi phối bởi tâm trạng, xúc cảm hay hành vi của người khác. Định hướng ở những người này phụ thuộc vào nhận thức và phản ứng của người khác, còn khôn ngoan bị hạn chế bởi lăng kính của xã hội, bởi nỗi ám ảnh về đối thủ. Những người này không có năng lực và phần lớn bị người khác điều khiển. Trọng tâm tôn giáo. Tôi tin rằng hầu hết những ai thực sự gắn bó với bất cứ một tôn giáo nào cũng sẽ nhận ra việc đi lễ tại nhà thờ hoặc chùa chiền không đồng nghĩa với đức tin của cá nhân. Một số người quá bận rộn với các hoạt động thờ cúng và công việc của giáo hội đến nỗi trở nên vô cảm đối với những nhu cầu bức thiết của mình và không để ý đến những người xung quanh, đi ngược lại chính những lời giáo huấn mà họ đã được tuyên xưng là một cách sâu sắc. Trong khi lại có những người không thường xuyên đi lễ, thậm chí chưa bao giờ đi, nhưng thái độ và hành vi của họ lại thể hiện sự tập trung một cách chân thật vào các nguyên tắc đạo đức cơ bản của tôn giáo. Nhờ tham gia từ rất sớm vào các hoạt động giáo hội và các nhóm phục vụ cộng đồng có tổ chức, tôi khám phá ra rằng việc đi lễ không nhất thiết có nghĩa là sống theo các nguyên tắc được nêu ra trong các buổi giảng đạo. Người ta một mặt rất năng động trong hoạt động tôn giáo, nhưng mặt khác lại có thể không làm theo giáo lý hay kinh thánh. Cuộc sống, việc lấy tôn giáo làm trọng tâm, tạo ấn tượng hay giữ thể diện có thể trở thành mối quan tâm bao trùm, dẫn đến thối đạo đức giả, làm băng hoại phẩm giá cá nhân và các giá trị chân thực khác, định hướng xuất phát từ lương tri xã hội. Và người lấy tôn giáo làm trọng tâm thường tùy tiện gán cho người khác các nhãn hiệu giả tạo như là tích cực, tiêu cực, tự do, chính thống hay bảo thủ. Vì tôn giáo là tổ chức chính thức bao gồm các chính sách, chương trình và cộng đồng tín đồ, nên từ nó không thể đem lại cho người ta sự an toàn sâu sắc và vĩnh viễn hay một ý thức về giá trị nội tại. Sống theo các nguyên tắc được giáo huấn, người ta có thể làm được điều đó, nhưng chỉ bản thân tôn giáo thôi thì không thể. Nhà thờ cũng không thể cho người ta một cảm giác thường xuyên được định hướng. Những người lấy tôn giáo làm trọng tâm thường có xu hướng sống biệt lập, suy nghĩ và hành động của họ cũng có nét khác biệt so với người không theo tôn giáo. Thiếu vắng tính tổng thể, tính thống nhất hay hoàn thiện là một mối đe dọa lớn đối với sự an toàn, tạo ra nhu cầu giả tạo và sự tự mãn. Việc coi tôn giáo là mục đích chứ không phải là phương tiện làm xói mòn sự khôn ngoan và cảm giác cân bằng của con người. Mặc dù tôn giáo dạy con người về bằng nguồn gốc của năng lực, nhưng bản thân tôn giáo không phải là năng lực. Tôn giáo chỉ là một phương tiện đưa sức mạnh tinh thần đến với con người. Trọng tâm hướng về bản thân. Có lẽ trọng tâm phổ biến nhất ngày nay là trọng tâm hướng về bản thân, mà hình thức dễ thấy nhất là sự ích kỷ. Người lấy bản thân làm trọng tâm không hề quan tâm đến những người xung quanh. Đối với trọng tâm hướng về bản thân thì an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực rất ít khi hiện diện, cũng như biển chết ở Israel. Nó chỉ nhận vào mà không bao giờ cho đi, vì thế nó trở nên cạn kiệt. Mặt khác, nếu quan tâm đến sự phát triển của bản ngã theo quan điểm cao cả hơn, đó là hoàn thiện năng lực cá nhân để phục vụ, xây dựng và đóng góp một cách có ý nghĩa, thì sẽ làm tăng đáng kể bốn nhân tố chi phối cuộc sống. Trên đây là một số trọng tâm phổ biến mà con người thường sử dụng để tiếp cận cuộc sống. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy trọng tâm cuộc sống của người khác, nhưng khó nhận ra trọng tâm của mình. Bạn có thể biết ai đó xem việc kiếm ra tiền là quan trọng hơn mọi thứ khác trên đời, hoặc dùng hết sức để biện minh cho mình trong một mối quan hệ đang trở nên tồi tệ. Nhưng nếu chịu khó quan sát, đôi khi bạn sẽ nhìn xa hơn để nhận ra trọng tâm nào đã tạo ra hành vi đó. 9. Nhận diện trọng tâm của bạn. Vậy bạn đang đứng ở đâu? Trọng tâm cuộc sống của bạn là gì? Đôi khi điều này không thể dễ dàng nhìn thấy. Có thể cách tốt nhất để nhận diện trọng tâm của bạn là xem xét kỹ các nhân tố chi phối cuộc sống của bạn. Nếu có thể nhận diện ra một hay nhiều trường hợp mô tả dưới đây, bạn có thể lần theo dấu vết để tìm ra trọng tâm phát sinh ra nó, loại trọng tâm có thể đang làm hạn chế khả năng thành đạt của bạn. Thông thường, trọng tâm cuộc sống của một người là sự kết hợp cùng một lúc các trọng tâm lại với nhau. Hầu hết cuộc sống của mọi người chịu sự chi phối của nhiều sự tác động, tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài hay từ bên trong. Một trọng tâm cụ thể nào đó có thể được kích hoạt cho đến khi các nhu cầu cơ bản được thỏa mãn. Sau đó, một trọng tâm khác trở thành lực lượng chi phối. Nếu chuyển đổi từ trọng tâm này sang trọng tâm khác, kết quả tương đối mà bạn thu được cũng giống như khi chơi trò tàu lượn. Có lúc bạn lên đến đỉnh cao, nhưng cũng có lúc lại xuống thấp. Bạn cố tìm cách bù đắp điểm yếu này bằng cách vay mượn năng lực từ nơi khác. Ở đây không có một định hướng nhất quán nào, không có một sự khôn ngoan bền vững, một năng lực ổn định hay một ý thức nào về an toàn, và giá trị nội tại cá nhân. Điều lý tưởng là tạo ra một trọng tâm rõ ràng để bạn có thể đạt được an toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực ở mức độ cao, nhằm giúp luôn chủ động cũng như kết hợp hài hòa mọi mặt cuộc sống. 10. Trọng tâm hướng về nguyên tắc. Bằng cách hướng cuộc sống vào các nguyên tắc đúng đắn, chúng ta sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bốn yếu tố hỗ trợ cuộc sống của mình. Sự an toàn của chúng ta xuất phát từ việc hiểu rằng những nguyên tắc đúng đắn sẽ không bao giờ thay đổi. Các nguyên tắc không phản ứng với bất kỳ tác động nào bên ngoài. Chúng không bao giờ trở nên bất thường và khó kiểm soát. Chúng không bao giờ rình rập, để lại rồi làm hại chúng ta. Chúng không phụ thuộc vào hành vi của người khác, vào môi trường hay các trào lưu thời thượng. Nhưng chúng cũng không chỉ cho chúng ta những con đường tắt hay các giải pháp tạm bợ. Hãy nhớ rằng các nguyên tắc đúng đắn không bao giờ chết. Chúng không xuất hiện hôm nay rồi biến mất vào ngày mai. Chúng không thể bị phá hủy bởi bất cứ một thảm họa hay biến cố nào. Có thể thấy các nguyên tắc là những chân lý cơ bản và sâu xa, những sự thật hiển nhiên tồn tại bao đời, những mẫu số chung của mọi thứ. Chúng là những sợi chỉ bền chặt vào nhau bằng sự chính xác, sự nhất quán, vẻ đẹp và sức mạnh xuyên suốt cuộc sống. Trong một số hoàn cảnh và ở một số người, các nguyên tắc đôi khi bị bỏ qua. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể tin rằng chúng có sức mạnh hơn cả con người hay hoàn cảnh. Hàng ngàn năm lịch sử loài người đã từng chứng kiến điều đó. Quan trọng hơn nữa là chúng ta có thể làm cho nó phát huy tác dụng trong cuộc sống. Tất nhiên, chúng ta không thể biết hết mọi việc. Kiến thức và sự hiểu biết của chúng ta về những nguyên tắc đúng đắn bị giới hạn bởi chính sự thiếu hiểu biết về bản chất thực sự của con người và thế giới xung quanh. Bởi hàng đống những triết lý và lý thuyết trái với các nguyên tắc đúng đắn, những ý tưởng sai trái này có thể được chấp nhận theo từng thời điểm, nhưng chúng sẽ không tồn tại lâu dài vì được xây dựng từ các nền tảng sai lầm. Chúng ta bị giới hạn, nhưng chúng ta có thể đẩy lùi các giới hạn đó. Sự hiểu biết và trưởng thành giúp chúng ta tìm ra các nguyên tắc đúng đắn với niềm tin rằng càng học nhiều, càng đạt tiêu cự của lăng kính chính xác, thì qua đó chúng ta càng nhìn nhận thế giới một cách rõ ràng hơn. Các nguyên tắc không thay đổi, chỉ có sự hiểu biết của chúng ta về chúng là thay đổi. Khôn ngoan, định hướng. Lấy nguyên tắc làm trọng tâm, xuất phát từ những bản đồ đúng đắn, từ bản chất của sự vật trong hiện tại, quá khứ và hoặc trong tương lai. Các bản đồ chính xác sẽ giúp ta được nhìn thấy rõ đích đến của mình và biết làm thế nào để đến được đó. Chúng ta có thể dựa trên các số liệu chính xác để ra quyết định, nhằm giúp cho việc thực hiện được dễ dàng và có ý nghĩa. Năng lực cá nhân được tạo ra khi sống theo nguyên tắc là sức mạnh của một người biết tự nhận thức, có tri thức và luôn chủ động, không bị hạn chế bởi thái độ, hành vi của người khác hay bởi tác động của hoàn cảnh và môi trường. Hạn chế duy nhất có tính thực tế đối với năng lực là hệ quả tự nhiên của bản thân các nguyên tắc. Chúng ta có tự do lựa chọn hành động dựa trên sự hiểu biết về các nguyên tắc đúng đắn, nhưng chúng ta không được tự do lựa chọn hệ quả của các hành động đó. Hãy nhớ rằng, khi bạn nhấc một đầu của chiếc gậy lên, thì bạn cũng sẽ nhấc luôn cả đầu bên kia. Các nguyên tắc đều gắn liền với hệ quả tự nhiên. Khi sống phù hợp với chúng, chúng ta sẽ thu được những hệ quả tích cực. Nếu xem thường chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả. Nhưng vì các nguyên tắc này áp dụng cho mọi người, dù họ có nhận thấy hay không, nên sự hạn chế này mang tính phổ quát. Và càng biết nhiều các nguyên tắc đúng đắn, chúng ta càng có nhiều lựa chọn để hành động một cách khôn ngoan. Bằng cách tập trung vào các nguyên tắc vĩnh cửu và bất biến, chúng ta sẽ tạo ra mô thức cơ bản cho một cuộc sống tích cực. Đây là trọng tâm mở ra triển vọng cho mọi trọng tâm khác. Hãy nhớ rằng, mô thức của bạn là nguồn gốc hình thành thái độ và hành vi của bạn. Mô thức cũng giống như một cặp kính, nó ảnh hưởng đến cách nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống của mình. Những điều trong cuộc sống, khi nhìn bằng mô thức các nguyên tắc đúng đắn, sẽ rất khác biệt với khi nhìn bằng các mô thức trọng tâm khác. Để nhanh chóng hiểu được sự khác biệt do trọng tâm tạo nên, chúng ta hãy xem xét một vấn đề cụ thể bằng các trọng tâm khác. bạn hãy lần lượt nhìn qua từng lăng kính một để cảm nhận phản ứng từ mỗi trọng tâm khác nhau ra sao như thế nào ở ví dụ sau đây. Giả sử tối nay bạn rủ vợ mình đi xem hòa nhạc, bạn đã mua vé và cô ấy rất háo hức, lúc này là 4 giờ chiều. Đột nhiên, sếp gọi bạn vào phòng và nói ông ấy muốn bạn chuẩn bị ngay tài liệu cho một cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng hôm sau. Nếu bạn xem trọng gia đình, trọng tâm của bạn sẽ là vợ mình. Có thể nói với sếp rằng bạn không thể ở lại làm việc và bạn cùng vợ đi xem hòa nhạc vì đã lên kế hoạch. Bạn cũng có thể cảm thấy cần ở lại làm việc để tránh các rắc rối về sau trong quan hệ với sếp, nhưng bạn sẽ làm như thế một cách miễn cưỡng. Nếu ở lại làm việc, bạn cảm thấy rất lo lắng về phản ứng của vợ và tìm cách biện hộ cho quyết định của mình để tránh làm vợ thất vọng và giận dỗi. Nếu bạn xem trọng tiền bạc, suy nghĩ chính của bạn sẽ là thu nhập làm thêm giờ hay hệ quả của việc làm thêm giờ đối với khả năng tăng lương, thăng chức sau này. Bạn sẽ gọi điện thoại cho vợ báo rằng bạn phải ở lại làm việc ngoài giờ và nghĩ rằng cô ấy sẽ thông cảm vì vấn đề tài chính phải đặt lên hàng đầu. Nếu xem trọng công việc, bạn có thể suy nghĩ về cơ hội. Bạn có thể học được nhiều hơn thông qua công việc. Bạn có thể lấy điểm với sếp và qua đó củng cố sự nghiệp của mình. Bạn có thể tự khen mình đã sáng suốt làm thêm ngoài giờ. Một bằng chứng cho thấy bạn là nhân viên rất nhiệt tình và vợ của bạn sẽ tự hào về bạn. Nếu xem trọng tài sản, bạn có thể nghĩ đến những thứ có thể mua được nhờ thu nhập làm việc thêm giờ, hoặc bạn có thể cho rằng uy tín của bạn tại công ty cũng là một thứ tài sản sẽ tăng lên nếu bạn ở lại làm thêm giờ. Ngày mai, mọi người sẽ được biết bạn là một nhân viên đáng quý, dám hy sinh và tận tụy trong công việc như thế nào. Nếu lấy thú vui làm trọng, bạn có thể từ chối đề nghị của sếp và đi xem buổi hòa nhạc, mặc dù vợ của bạn có thể muốn bạn ở lại công sở để làm thêm ngoài giờ. Bạn nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng một buổi tối thoải mái. Nếu xem bạn bè là trọng, bạn sẽ cân nhắc có nên mời bạn bè cùng xem hòa nhạc với vợ chồng bạn hay không. Hoặc bạn quan sát xem bạn bè, đồng nghiệp của bạn có cùng bạn ở lại làm ngoài giờ hay không. Nếu lấy đối thủ làm trọng, bạn có thể đồng ý ở lại làm việc muộn vì bạn biết điều này sẽ làm tăng lợi thế cho bạn, giúp bạn qua mặt đối thủ, trong khi hắn đi chơi thì mình cố gắng làm việc cật lực, cả công việc của mình lẫn của hắn. Bạn quyết hy sinh thú vui riêng vì cơ hội được chứng tỏ năng lực của mình trước sếp, đồng thời hạ bệ đối thủ. Nếu xem tôn giáo là trọng, quyết định của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ rằng là một tín đồ gương mẫu thì bạn phải xử lý sao cho đúng mực trong tình huống này. Nếu bạn xem bản thân mình là trọng, bạn sẽ tập trung vào việc gì có lợi nhất cho bạn, ghi điểm với sếp hay dành cho vợ một buổi tối lãng mạn. Mối quan tâm chính của bạn là các phương án khác nhau có thể có ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích cá nhân. Khi sử dụng nhiều cách khác nhau để xem xét một vấn đề trong sự tương tác hàng ngày với những người xung quanh, bạn có ngạc nhiên khi gặp phải vấn đề về cách nhìn cô gái, bà lão hay là không? Bạn có nhìn thấy trọng tâm này ảnh hưởng như thế nào đến các động cơ quyết định hàng ngày, đến hành động, đến lý giải của bạn về các sự kiện đó hay không? Đó là vì lý do vì sao sự hiểu biết về trọng tâm trở nên rất quan trọng. Và nếu trọng tâm đó không làm cho bạn trở thành một người luôn chủ động, bạn phải thay đổi mô thức để chuyển sang trọng tâm khác có thể giúp bạn thực hiện được điều này. Là người lấy nguyên tắc làm trọng tâm, bạn luôn cố gắng tách mình ra khỏi những cảm xúc do hoàn cảnh và các nhân tố khác mang lại để đánh giá các phương án khác nhau trong cuộc sống. Hãy nhìn nhận mọi việc trong tổng thể, nhu cầu làm việc, nhu cầu tình cảm gia đình, các nhu cầu khác cũng như các hệ quả đến từ những quyết định khác nhau để đưa ra giải pháp tốt nhất. Việc bạn chọn đi xem hòa nhạc hay ở lại làm thêm ngoài giờ chỉ là một phần rất nhỏ của một quyết định có hiệu quả. Có thể bạn có lựa chọn giống nhau với các trọng tâm khác nhau, nhưng sẽ có nhiều khác biệt đáng kể khi bạn xuất phát từ mô thức lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Trước hết, bạn hành động không phải do tác động của người khác hay do hoàn cảnh. Bạn chủ động trong việc lựa chọn giải pháp cho bạn là tốt nhất. Bạn đưa ra quyết định của mình một cách có ý thức và có hiểu biết. Thứ hai, bạn biết quyết định của mình đưa ra là hiệu quả nhất vì nó được dựa trên các nguyên tắc với những kết quả lâu dài có thể dự đoán được. Thứ ba, điều bạn lựa chọn sẽ đóng góp cho những giá trị tối ưu trong cuộc đời bạn,